Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 516.516. Dung nham biển lửa trùy bi đất, chương 516.516. Dung nham biển lửa trùy bi đất kia thân kiếm trong suốt như ngọc. Lại minh khắc đại lượng màu đỏ đậm diễm văn, trên chuôi kiếm hệ 24 cánh liên hoa ngọc trùy. Tùy hắn tâm ý vận chuyển, trong nháy mắt đó là lấy một hóa muôn vàn, tựa như một người một ma đặt mình trong với kiếm hải bên trong, tâm phản tôn chủ khóe mắt đuôi lông. Mày vẫn chưa bởi vì giờ phút này cục diện mà có bất luận cái gì hoảng sắc. Hắn khóe miệng giơ lên mang theo vài phần cười lạnh, hỏa tới. Chợt gian kia muôn vàn thanh trường kiếm thượng kia liên hoa ngọc trụy đó là phát ra sán lạn pháp. Lực quang huy, thân kiếm thượng màu đỏ đậm hoa văn tất cả hóa làm hôi hổi màu đỏ đậm lửa cháy, chợt lợi kiếm rơi xuống, tựa như một hồi mưa to, hỏa khắc mộc là ngũ hành quy luật. Này thụ yêu sở huyễn hóa ra những cái đó lá cây đều bị mau như lôi đình trường kiếm xỏ xuyên qua. Rồi sau đó ngọn lửa đốt diệt trong đó sở hữu pháp lực cùng quy tắc chi lực, cục diện tức khắc giảm bớt, ngược lại là những cái đó đằng mộc yêu bởi vì ngọn lửa mang theo nóng rực độ ấm thẳng hô thét chói tai, ngươi nếu còn tưởng nhúng tay bọn họ chiến cuộc, bản tôn chủ phụng bồi rốt cuộc, bất quá đến trước giải quyết ta. Tâm phản tôn chủ mặt mày nhíu lại, cả người khí thế mãnh trướng, hắn nhìn qua bất quá 30 xuất đầu, khuôn mặt tuấn tú trung mang theo cương nghị. Cả người huyền sắc xiêm y bị vô hình kình phong cố lấy. Kêu này tràn ngập một cổ sát người cảm giác, hắn hai mắt đồng tử đều kính bắn ra một cổ túc sát chi. Khí, tinh tế nhìn lại, có hai thanh kiếm ở trong đó uẩn dưỡng, một đỏ đậm, một xanh thảm, hai thanh kiếm ngay lập tức hóa thành quang từ trong mắt lược sát mà ra. Từ nhỏ biến thành lớn. Giây lát đó là hóa thành ba thước trường kiếm, sát. Hắn lạnh giọng quát, tức khắc liền có khó lòng ngôn nói sát khí từ mũi kiếm thượng phát ra, kia đỏ đậm trường kiếm thân. Kiếm lượn vòng, xuất hiện ra một tảng lớn màu đỏ đậm ma diễm, mà mặt khác một thanh xanh thảm trường kiếm còn lại là gào thét ra một mảnh thao thao ma hải. Nước lửa tương sinh. Kia thụ yêu ma vật trong lòng dâng lên vài phần hoảng sợ. Ai đều biết nước lửa tương khắc cũng tương sinh. Tương khắc giả tiêu ma sinh cơ cùng nguyên khí. Mà nếu có thể đạt tới tương sinh tắc ra đời phi phàm uy năng, cũng không biết này tu sĩ là như thế. Nào khắc phục hai hàng tương khắc một mặt tu luyện đến nay. Nước lửa giao tế chi gian. Hai thanh trường kiếm hóa hình tương kết hợp. Thành một phương khí thế mênh mông cuồn cuộn âm dương cối xay. Đem thụ yêu ma vật áp chế ở cối xay trung tâm thừa nhận nước lửa chịu đựng, tâm phản tôn chủ trong. Mắt lộ ra một phần ngạo nghễ. Hắn đến từ thượng tiên giới. Xuất thân bất phàm, sinh ra liền suýt nữa bởi vì tương khắc nước lửa linh căn chết non. Chính là hạnh đến lão tổ thần thông thủ đoạn tìm tới phổ độ phạn tâm liên bậc này thánh vật vì hắn. Tục mệnh, dần ra hắn hiểu ra nước lửa chi đạo, lại đến phù hợp công pháp. Từ đây tu vi liền một bước ngàn dặm, hắn cất cao giọng nói. Này đó là bản tôn chủ đạo tràng, nước lửa huyền vực, tâm phản cả người hơi thở đều là đột nhiên dốc lên. Thẳng đến xa xa áp qua kia thụ yêu, quanh thân vô số đóa nước lửa hoa sen tràn ra, hắn đôi tay kết ra pháp ấn, hiển nhiên là muốn một kích chiến thắng, mà thụ yêu ma vật thân chịu cối xay đau khổ. Thô to thân cây lung lay sắp đổ, trong lòng dâng lên hận ý tới, nó chung quy là phản hư cảnh đại ma vật. Trong thời gian ngắn tự thân đạo tràng cũng đã mở ra cùng cối xay chống chọi, bích thúy thô tráng. Cây mây từ nó đạo tràng trung nhảy lên, nó tán cây thượng phiến lá đều ở sôi nổi run rẩy. Ma văn quấn quanh, thần thông hiện ra, một diệp đồ vạn linh. Kia thụ yêu pháp lực dao động là lúc cây mây quấn quanh thoán động. Phát ra cọ sát tiếng vang che đậy. Kêu nó này một tiếng ngôn linh chưa từng bị người nghe được. Phiến lá tự tán cây thượng bóc ra xuống. Dưới, tức khắc hội tụ thành nước lũ oanh đâm này nước lửa song kiếm biến thành cối xay. Mà nó tự thân đạo tràng chủ mộc hành sinh sôi không thôi. Thụ yêu sở chịu thương thế thế nhưng ở nhanh chóng khôi phục, tâm phản sắc mặt sậu làm lạnh vô kinh. Ngạc, này thụ yêu tại nơi đây xưng vương xưng bá lâu rồi. Nếu vô cái gì thủ đoạn bằng thân tự nhiên không có khả năng, hắn cảm giác được kia phiến lá nước lũ. Mang theo phi phàm lực lượng đã đem cối xay đánh sâu vào đến lung lay sắp đổ. Hoa văn loang lổ, ngay sau đó đó là băng giải vỡ vụn. Tái hiện trường kiếm tư thái, tâm phản tiến lên một bước. Tay cầm song kiếm, giữa mày linh văn sáng lên. Thân hình tựa như cũng biến ảo vì một đóa nước lửa hoa sen. Cây mây xúc chi tức hóa thành tro tàn. Trực tiếp sát nhập thụ yêu thân cây chung đi. Cuối cùng chừng nửa canh giờ. Kia thụ hơi thở rốt cuộc là không ngừng mà suy kiệt đi xuống. Thanh đằng khô vàng uể oải, những cái đó hóa thần cảnh đằng mộc yêu ma tức khắc lâm vào sợ hãi bên trong, bọn họ tổ tông sinh. Mệnh hơi thở đã hoàn toàn biến mất, không có dẫn đầu, tự nhiên tán loạn, cùng chi chiến đấu các tu sĩ thừa cơ mà thượng, đem chi chu sát, tâm phản tự kia thụ yêu ma vật khuynh đảo rơi xuống đất thụ thân chung bước ra. Trong tay nắm một quả tựa như phỉ thúy bất quy tắc thon dài tinh thể, hắn ánh mắt lộ ra vài phần ý. Cười tới, cỏ cây thành yêu có chứa mặt khác sinh linh không củ bị một cổ tinh khí. Tu vi càng là thâm hậu, này cổ tinh khí đó là càng cường. Tới rồi này phản hư cảnh thụ yêu nông nỗi đó là ngưng ra này mộc linh tinh hoa. Trừ cái này ra còn phải không ít ma huyết. Đối hắn mà nói có thể nói là đại hoạch toàn thắng, tâm phản vung lên động tay áo đó là đem này thủ. Yêu thân thể toàn bộ thu vào chính mình giới tử giới thạch chung đi. Này một hàng tu sĩ chung phần lớn vì tiểu thiên thế giới người. Xem này tình huống trong lòng không khỏi sinh ra chút cực kỳ hâm mộ, này giới tử giới thạch chính là không gian bảo vật, cần đến đại năng lấy được không gian giới thạch tăng thêm tế luyện. Lại minh khắc nhập pháp trận, đó là có thể làm ra bậc này nhưng khảm nhập tu sĩ hồn phách chi vật. Tùy thiên sở mang, tựa như một mảnh tiểu thiên địa, muốn so nhẫn chữ vật, vòng chữ vật chân quý đến nhiều, cũng chính là tâm phản xuất thân thượng tiên giới mới có thể có như. Vậy bảo vật áp thân, dư lại đằng mộc yêu ma nhóm rắn mất đầu. Tuy rằng số lượng chiếm ưu, nhưng đã sinh lui khiếp chi ý, phạm vào đấu pháp tối kỵ, không đến 15 phút đó là bị các tu sĩ liên thủ chém giết, này đó yêu ma trong cơ thể cũng có. Mộc linh tinh hoa, nhưng pha tiểu, như là từng viên xanh biếc viên châu, bị đánh chết giả thu, đây cũng là bọn họ đã sớm định ra quy tắc, các tu sĩ sôi nổi hướng tới tâm phản tôn chủ nói lời cảm. Tạ nói, ít nhiều có tâm phản đạo hữu lấy thần thông thủ đoạn trấn sát này đại thụ yêu ma. Nếu không ta chờ nguy rồi nha. Tâm phản sái nhiên cười. Chư vị không cần như thế. Chúng ta nếu đã hợp thành đội ngũ, kia tự nhiên là đồng khí liên chi. Lần này cũng là ta nên hành việc. Nếu vô các ngươi kéo dài những cái đó đằng mộc yêu ma, ta muốn chảm rớt thụ ma cũng đến bằng thêm hao tổn. Hiện giờ chúng ta nếu giải quyết thụ yêu, kia đó là hướng tới kia phần viêm sơn tiếp tục đi trước đi. Trong đó dựng có hành hỏa chi bảo vì ta sở cần, mà cũng có đại lượng dung nham yêu ma ở trong đó nhưng cùng đại gia treo cổ thu hoạch ma huyết. Một hàng tu sĩ hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, đó là hướng tới kia phần viêm sơn vương vị tiếp tục đi trước, mà ở phần viêm sơn này đỉnh núi thiên nhiên hình thành, như dạng cái bát, chung có thông vào lòng đất chỗ sâu trong lỗ trống. Chiều dâng lên ra địa mạch dung nham, mang theo và khủng bố độ ấm, kia màu đỏ thẫm trạng thái dịch dung nham tại đây dạng cái bát đỉnh núi. Chung lăn lộn, mang theo một vài sôi trào bọt khí. Kích bắn khởi không quan trọng sóng nhiệt đó là có thể dễ dàng đem nguyên anh tu sĩ hộ thể linh lực. Đốt tẫn, này dung nham chỗ sâu trong. Một đạo kim sắc thân ảnh đúng là Bùi Tịch Hòa. Nàng gắt gao nhắm mắt, quanh thân hiện lên kim sắc chân hỏa hộ thể, không bị đốt hủy chân thân. Quanh mình đại lượng dung nham hóa thành thuần túy hành hỏa lực lượng ở quán chú nhập Nê Hoàn Cung. Chung, tấu chương xong, hết chương.